Người vừa mới ngăn cản hắn tuyệt đối là một vị trí cường giả, có khí tức mịt mờ, thoạt nhìn giống như không có đặc điểm gì, nhưng thủ pháp ngăn cản lại vô cùng quen mắt, rất giống với một kẻ chàm. Đối phương đã chạm lực lượng của hắn. Giáo chủ Minh giáo có thiên tư bực nào, xem như là thiên kiêu chi tử đương đại, không tính đến việc tu luyện thành công Minh Hà Cáo Tử Kinh, giáo chủ Minh giáo còn có tâm tư linh mẫn, am hiểu suy một ra ba, chỉ là căn cứ vào thủ đoạn đối phương ngăn cản mình, hơi suy luận nghiêm cẩn một phen, lập tức liền bóc trần sương mù, thấy được chân tướng giấu ở sau lưng chuyện này, không sai. Nhất định là ngươi, Thái Hoa Tiên Nhân, Đinh Thiên Cơ. Kỳ quái, Trần Khuynh Địch dựa vào thiêu đốt tinh huyết lúc này mới có thể xông vào trong hư không, có một chút kinh dị nhìn về phía sau lưng. Thế mà không đuổi kịp. Tốc độ chậm như vậy, dựa theo lý giải của Trần Khuynh Địch, hắn dựa vào Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công ám hại giáo chủ Minh giáo nhất định sẽ nổi điên. Tối thiểu là Trần Khuynh Địch suy bụng ta ra bụng người, đổi thành chính hắn, tuyệt đối là bất luận như thế nào cũng phải lấy lại danh dự, bằng không thì mặt mũi phải ném đi đâu. Hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần giáo chủ Minh giáo đuổi theo, hắn sẽ không nói hai lời mà kích hoạt lệnh bài Hoàng Thành Tư để cho Thánh Thượng Đại Càn tới cứu hắn. Trước đó bởi vì là ở trong thông đạo không gian bị phong tỏa, Trần Khuynh Địch hoài nghi lệnh bài Hoàng Thành Tư sẽ không thể liên lạc với Thánh Thượng Đại Càn, nhưng mà bây giờ hẳn là không có vấn đề, nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là giáo chủ Minh giáo lại không đuổi kịp. Quên đi. Tăng tốc, Trần Khuynh Địch cũng không buông lỏng, dù sao thì thể chất của hắn cũng rất tốt, thứ tinh huyết này chỉ cần không phải là tâm huyết, thiêu đốt một chút coi như cũng không sao. Thâm hụt một chút là cũng có thể tiếp nhận, cho nên hắn tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, sau đó đổi lấy lực lượng rót vào bên trong xích tiêu kiếm, để cho nó mang theo bản thân xuyên qua hư không, vừa gia tốc còn vừa dùng lệnh bài truyền tin. Lão ca. Càn võ. Đại gia. Mau tới cứu ta. Cùng lúc đó, Thánh Thượng Đại Càn đang thảnh thơi uống trà ở trong Kim Loan Điện đột nhiên nhướng mày. Đã xảy ra chuyện gì? Thánh Thượng Đại Càn có tu vi gì? Lúc trước vào thời điểm giao lệnh bài Hoàng Thành Tư cho Trần Khuynh Địch cũng chính là đồ vật để bảo hộ đối phương. Dù sao thì vị đồng hương này rất giống với hắn lúc còn trẻ, rất biết gây phiền toái. Kết quả là vừa mới qua mấy ngày, làm sao lại kêu cứu nữa? Khẽ động suy nghĩ của Thánh Thượng Đại Càn lại vượt qua hư không, xuyên thấu qua lệnh bài Hoàng Thành Tư rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch. Còn mẹ nó? Người làm sao lại trở nên thảm như vậy? Ở trong mắt của Thánh Thượng Đại Càn, lúc này trên toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch đều đang chảy máu, máu chảy ra trực tiếp thiêu đốt tại chỗ. Hóa thành lực lượng thôi động xích tiêu kiếm phi tốc xuyên qua, phẳng phất như ở phía sau có thượng cổ hung thú vậy, lộ ra bộ dáng cực kỳ chật vật, thê thảm đến mức không thể khoanh tay ngồi nhìn. Đại ca, vừa nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn, con mắt của Trần Khuynh Địch liền đỏ bừng trong nháy mắt, nếu không phải tất cả mọi người đều là đồng hương, hắn sẽ gọi là nghĩa phụ. Giáo chủ Minh giáo. Hắn đuổi giết ta. Hãy đánh chết hắn, Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng 12 chữ để tổng kết kinh lịch phía trước cùng với hành động kế tiếp, sau đó trực tiếp ngừng cử động thiêu đốt tinh huyết. Sau khi hỏa diễm tiêu tán, lập tức lộ ra khuôn mặt tái nhợt của hắn, khí tức trên người suy yếu không thôi, mà Long Ngạo Thiên bị hắn một mực lôi theo thì không đành lòng nói, Trần Khuynh Địch. Bất nói nhảm, Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt đứt lời nói của Long Ngạo Thiên, đợi đến lúc đi đến thành Thượng Kinh, tranh thủ thời gian đột phá hỏa luyện kim đan cho lão tử. Nếu không lần sau ta còn phải thiêu đốt tinh huyết. Biểu lộ của Long Ngạo Thiên trở nên cứng đờ, lời nói của Trần Khuynh Địch quá thẳng thừng, cuối cùng chỉ là một câu đơn giản, bây giờ ngươi yếu đến mức ngay cả tư cách nhận nhân tình cũng không có. Đổi thành Long Ngạo Thiên trước đây, lúc này đây tất nhiên là sẽ trở nên giận dữ, nhưng Long Ngạo Thiên bây giờ chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm, yên lặng gật gật đầu, đột phá. Nhất định phải đột phá. Long Ngạo Thiên âm thầm hạ quyết tâm, mà đổi thành một bên, sau khi xác nhận tình huống của Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn trực tiếp đứng dậy, trên mặt cũng mang theo vài phần lửa giận. Phải biết rằng Trần Khuynh Địch không chỉ riêng là đồng hương của hắn, mà ở bên trong bản kế hoạch mà Thánh Thượng Đại Càn thiết kế đối với tương lai. Trần Khuynh Địch cũng có được tỷ trọng đáng kể, hắn thế nhưng là rất xem trọng tiềm lực của Trần Khuynh Địch. Kết quả hiện tại thế mà lại có người tập kích Trần Khuynh Địch tại Trung Nguyên ở ngay trước mặt hắn. Đây rõ ràng là không nể mặt ta. Võ Càn võ ta thân là thiên hạ đệ nhất nhân, lại có người dám không nể mặt ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hừ, ở bên trong vận mệnh tinh không, một đoàn tinh quang vàng óng sáng chói bỗng nhiên nở rộ, khác biệt cùng với hóa thân tinh quang của các trí cường giả khác. Mệnh vận tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn lúc này liền phảng phất như một vầng mặt trời cháy hừng hực, không ngừng phóng thích ra ánh sáng cùng với nhiệt lượng về phía tinh không tĩnh mịch đen kịt. thế tới là không thể ngăn cản, mà giáo chủ Minh giáo ngay mới vừa rồi còn đại triển thần uy, lúc này lại rất khiêm tốn thu liễm khí tức, thậm chí là còn trực tiếp na di vị trí mệnh vận tinh vân, không dám chạm mặt cùng với thánh thượng đại càn. Nhìn cái điệu bộ này, có trời mới biết đối phương có thể đột nhiên nổi điên đánh nhau chết sống với mình hay không. Chớ đừng nói chi là nếu đánh thật mà nói, giáo chủ Minh giáo cảm thấy mình có khả năng chết rất cao, có một câu nói rất hay, không nhịn cái nhỏ sẽ bị loạn đại mưu. Trước tiên rút lui một cách chiến lược rồi lại nói. Hiện tại thánh thượng đại càn đang rất cường thịnh, chờ sau khi tổ long trung nguyên ngủ say, mình lại lấy lại danh dự, mà người nghĩ như vậy tuyệt đối không chỉ có giáo chủ Minh giáo. Bao quát cả các trí cường giả khác, phương trượng Phật môn Đàm Không, thiên khả hãn Bắc Nhung, thiên ngoại tà thần A Nhị Pháp, cung chủ Tiên Cung, thiên tôn Thái Bình Đạo Môn, toàn bộ đều là có bao xa tránh bao xa, căn bản là không dám chạm mặt cùng với thánh thượng đại càn đang nổi giận đùng đùng trong lúc nhất thời. Lấy mệnh vận tinh vân của thánh thượng đại càn làm trung tâm, cơ hồ là hơn phân nửa vận mệnh tinh không thế mà bị quét sạch sành sanh. Căn bản là không có người dám ở bên trong phạm vi mà hắn phóng xạ lực lượng, nếu như có trí cường giả ở bên ngoài nhìn thấy vận mệnh tinh không mà nói. Nhất định sẽ bị một màn này làm cho mở rộng tầm mắt, vì thế của thiên hạ đệ nhất nhân cũng không phải là tầm thường. Nhưng ở một phương diện khác, loại áp chế quá bá đạo này giống như là cưỡng ép ngăn chặn nắp nồi hơi đang sôi trong thời gian dài, sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó. Chỉ là lúc này thánh thượng đại càn cũng không hề để ý. Lão đệ, một cái chảo rồng xé rách hư không, trực tiếp chụp Trần Khuynh Địch trọng thương còn có Long Ngạo Thiên vào trong lòng bàn tay, sau đó dùng một hơi kéo hai người đến thành thượng kinh. Chỉ ở trong một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên liền rơi vào trong kim loan điện. Sao rồi? Vẫn ổn chứ? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch dãy dụa đứng dậy, xương cốt toàn thân lay động, phát ra âm thanh như tiếng sấm rền, cốt tủy trải qua thiên truy bách luyện vào giờ khắc này cấp tốc tạo máu. Trái tim xem như động lực thì là tăng tốc độ đập, không ngừng phát ra tiếng nổ rung trời, đưa máu mới ra toàn thân. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Trần Khuynh Địch lại trở nên hồng hào. Một màn này đừng nói là Long Ngạo Thiên, ngay cả Thánh Thượng Đại Càn cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Lão đệ thật là cường hãn. Nếu ta có loại thể chất này của ngươi, cũng không cần phải hao phí nhiều tâm tư như vậy. Lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn trải đường cho ngươi, giúp ngươi tạo ra loại thể chất này thật sự là một thiên tài. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch cười cười, chiêu này nhìn qua giống như phục hồi cấp tốc, nhưng trên thực tế là vẫn có tiêu hao đối với Trần Khuynh Địch, có thể dùng, nhưng không thể lạm dụng. Bằng không thì hắn cũng sẽ không chịu nổi, thứ này giống như là dùng tay thủ dâm, khụ khụ. Ánh mắt của Trần Khuynh Địch phiêu hốt, nói sang chuyện khác, đúng rồi, suýt nữa là quên mất chính sự, lão ca, lần này chủ yếu là muốn làm phiền ngươi giúp ta nhìn sư đệ nhà ta. Lúc trước hắn bị cầu tặc lừa bán cho Minh giáo, trước đây không lâu vừa mới trở về Thuần Dương Cung, ta lo lắng giáo chủ Minh giáo đã làm ra thủ đoạn gì đó. Ồ, Thánh Thượng Đại Càn hơi ngạc nhiên, chợt nhìn về phía Long Ngạo Thiên, mà cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên cũng đã sợ ngây người, mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ. Vị đứng ở trước mắt này chính là Thánh Thượng Đại Càn, thiên hạ đệ nhất nhân trong truyền thuyết ư, vì sao vừa rồi vị đại nhân vật này lại xưng huynh gọi đệ cùng với Trần Khuynh Địch, có quan hệ dường như rất tốt, phải biết rằng Trần Khuynh Địch thế nhưng là người trong tông phái. Vốn cho rằng là phải bỏ ra đại giới gì mới có thể khiến cho Thánh Thượng Đại Càn nhìn với con mắt khác, kết quả lại có một chút giống như anh em ruột. Ồ, anh em ruột. Nếu ta nhớ không lầm, Trần Khuynh Địch dường như là nghĩa tử của Ninh Tông Chủ, mà phụ thân của hắn cũng đã chết sớm, còn mẹ nó, Long Ngạo Thiên cảm thấy mình có khả năng đã bắt được chân tướng. Lão ca, người hãy kiểm tra thử xem vị sư đệ này của ta có vấn đề gì không. Yên tâm đi lão đệ, nói xong Trần Khuynh Địch liền đẩy Long Ngạo Thiên tới trước mặt của Thánh Thượng Đại Càn, không biết vì sao, biểu lộ khi nhìn hắn của vị Long sư đệ này lại rất kỳ quái. Cụ thể phải hình dung như thế nào đây, quả thực giống như là đang nhìn Thượng Đế vậy. Long sư đệ. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người nhìn về phía Thánh Thượng Đại Càn, cơ bắp cả người đều trở nên căng thẳng, hắn cũng không phải là Trần Khuynh Địch. Nhìn thấy vị Thánh Thượng Đại Càn, thiên hạ đệ nhất nhân trong truyền thuyết này, ở trong lòng cũng sớm đã khẩn trương vạn phần, làm gì còn có tâm tư nói chuyện với đối phương. Thả lỏng, Thánh Thượng Đại Càn mỉm cười, đưa tay điểm vào trên đỉnh đầu của Long Ngạo Thiên một cái, ầm ầm. Trong phút chốc, tinh thần của Long Ngạo Thiên liền phảng phất như rơi vào bên trong một mảnh bóng đêm vô tận, phảng phất như trải qua rất nhiều năm, nhưng lại phảng phất như chỉ bất quá mấy giây thời gian, mà ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên thì giống như là bị điện giật vậy, cả người run rẩy điên cuồng, sau đó liền ngã co quắp ở trên mặt đất. Long sư đệ. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức đại biến. Đã xảy ra chuyện gì vậy lão ca? Ta biết rồi, Trần Khuynh Địch gật đầu một cách nghiêm túc, nói, nhất định là bố trí của giáo chủ Minh giáo đã phát động, ta biết ngay. Tên khốn kia không bắt được ta và Long Sư Đệ, vì giữ bí mật nhất định sẽ muốn giết người diệt khẩu. Không được, lão ca có biện pháp cứu hắn trở về hay không, hắn cũng không thể chết. Không phải, Trần Khuynh Địch nghe vậy liền lộ ra vẻ kinh hãi, chẳng lẽ ngay cả lão ca cũng không nắm chắc cứu Long Sư Đệ trở về. Vấn đề nghiêm trọng đến như vậy sao? Chờ một chút, Thánh Thượng Đại Càn cắt đứt lời nói của Trần Khuynh Địch, hắn chỉ ngất đi mà thôi, run rẩy là phản ứng tự nhiên của thân thể, còn có, vừa rồi vì sao ngươi không đỡ hắn? Ở trên mặt đất rất lạnh. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, chợt nói gần nói xa, cho nên, ở trên người của Long Sư Đệ có chỗ nào không ổn à? Không có. Ta biết ngay là tên giáo chủ Minh giáo kia, ồ, Trần Khuynh Địch mất nửa ngày mới phản ứng được, không có. Đúng, Thánh Thượng Đại Càn xoa cả một cái, dường như là cũng có một chút ngoài ý muốn, nếu như ngươi nói không sai, vậy thì vị sư đệ này của ngươi thật không đơn giản. Minh Hà Cáo Tử Kinh của Minh giáo cũng không phải là một quyển võ công đơn giản, người sư đệ này của ngươi có thể tu luyện, cơ hồ chính là giáo chủ Minh giáo đời sau. Nhưng người sư đệ này của ngươi lại là người thuần dương cung. Để bảo đảm sự trung thành của sư đệ ngươi, giáo chủ Minh giáo vốn dĩ là không thể nào để cho hắn tới gặp các ngươi, thậm chí là ngay cả ký ức cũng sẽ không giữ lại. Theo lý mà nói hắn hẳn là đã bị thanh trừ ký ức, sau đó cấy ghép ký ức hoàn toàn mới, là ký ức lớn lên ở Minh giáo, như vậy mới phù hợp với tác phong của Minh giáo. Vì sao lại không có? Người có manh mối không? Ta làm sao có được, thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện ra câu hỏi của Thánh Thượng Đại Càn cũng không phải là hỏi hắn, Thánh Thượng Đại Càn vừa dứt lời. Ở trên người của Long Ngạo Thiên hôn mê, thân ảnh của Vô Vọng Ma Tôn liền chậm rãi hiện lên. Kỳ thật cũng không phải là không có. Giáo chủ Minh giáo đã từng có một lần dùng qua thủ đoạn đối với Ngạo Thiên, muốn thanh trừ trí nhớ của hắn, bị ta giấu giếm, giáo chủ Minh giáo cũng không biết. Không có khả năng, Thánh Thượng Đại Càn trực tiếp hủy bỏ suy đoán của Vô Vọng Ma Tôn, không có tu vi, chỉ có cảnh giới. Lão già già ở trong nhẫn như ngươi ở trước mặt của cường giả chân chính là không có tác dụng gì. Chuyện kia, lão già già ở trong nhẫn là cái gì, có ý tứ gì, Thánh Thượng Đại Càn, khụ khụ. Nói tóm lại, người 8/9 là không thể lừa được vị giáo chủ Minh giáo kia, không chỉ có như thế, người có khả năng còn bị bại lộ. Mà Long Ngạo Thiên sở dĩ không bị đối phương ra tay thêm một lần nữa, hẳn không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì ngươi, ở dưới cái nhìn của đối phương, ngươi còn có giá trị hơn so với Long Ngạo Thiên. Ta. Ngươi đoán xem, hai mắt của Thánh Thượng Đại Càn bỗng nhiên nở rộ kim quang, trực tiếp quét qua Vô Vọng Ma Tôn trước sau một lần, ban đầu còn không có gì. Nhưng vào thời điểm ánh mắt của Thánh Thượng Đại Càn rơi vào ngực của Vô Vọng Ma Tôn, một chút u quang đột nhiên nở rộ. Mang theo một cỗ tinh thần lực kinh khủng nổ tung ở trên người của Vô Vọng Ma Tôn, ầm. Chết tiệt, thanh âm truyền ra trong nháy mắt, sắc mặt của Trần Khuynh Địch liền đại biến, không thể nghi ngờ, đây là giọng nói của giáo chủ Minh giáo. Hừ, ở trước mặt chấm, còn muốn lật trời, đồng hương vẫn còn đang nhìn đây, Thánh Thượng Đại Càn đương nhiên là muốn thỏa thích phơi bày một ít tư thế oai hùng uy vũ bất phàm của mình. Lập tức bộc phát lực lượng nguyên thần, trực tiếp trấn áp giáo chủ Minh giáo, một điểm u quang bùng nổ kia trực tiếp bị hắn thu nạp ở trong lòng bàn tay, căn bản là không có cách động đậy. Thế nào? Lão đệ có thấy ta lợi hại hay không? Trần Khuynh Địch vội vàng vỗ tay, lợi hại, quá lợi hại, vừa dứt lời. Soạt, u quang bị bắt lại không ngừng lấp lóe, cuối cùng hóa thành một người tí hon, rõ ràng là giáo chủ Minh giáo phiên bản thu nhỏ, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn Thánh Thượng Đại Càn. Càn võ! Người bị lừa rồi, ầm ầm. U quang nổ tung. Bình thường mà nói, chỉ là một đạo nguyên thần ấn ký hóa thành u quang, đừng nói là nổ tung. Cho dù là thiêu đốt bản thân cũng đều khó có khả năng khiến cho Thánh Thượng Đại Càn bị thương dù là một chút ra, nhưng ngay trong nháy mắt u quang bắn nổ, bị u quang bao phủ. Một đạo quang mang màu đen nhỏ như sợi tóc lại là lóe lên một cái rồi biến mất, giống. Trong lúc hoảng hốt, mọi người tại đây phảng phất như đều nghe được một tiếng long ngâm, Trần Khuynh Địch trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua tiếng long ngâm. Thánh Thượng Đại Càn đối với cái này thì lại càng không xa lạ gì, dù sao thì hai người cũng không phải là nhìn thấy tổ long trung nguyên một, hai lần, nhưng mà lần này thì lại hoàn toàn khác biệt. Tiếng long ngâm bình thường, ở bên trong thanh âm vang dội mà dồi dào lực lượng, hơn nữa còn tượng trưng cho uy nghiêm của long, thanh âm xuyên kim liệt thạch, tràn đầy sinh mệnh lực mênh mông. Nhưng tiếng long ngâm vang lên vào lúc này lại giống như là một lão long sắp ngã gục, thế lương, bi ai, phảng phất như anh hùng mặt lộ. Thần sắc của Thánh Thượng Đại Càn thay đổi trong nháy mắt, mà ở trong lòng bàn tay của hắn, sau khi u quang nổ tung, kèm theo tiếng long ngâm, Quang mang màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phình to, đúng là hóa thành một đầu cốt long toàn thân đen nhánh, không có nội tạng, không có vảy rồng, có chỉ là một thân long cốt màu đen, còn có con ngươi màu xanh đang cháy ở trong hộp sọ. Điều quan trọng nhất thì thứ này cũng không phải là vật thật, mà là Mộ Long chí khí. Đột nhiên bùng phát ở một khoảng cách ngắn như vậy, Thánh Thượng Đại Càn căn bản là không thể phản ứng kịp. Mộ Long chi khí sau khi biến hóa trực tiếp nuốt hắn vào trong miệng, sau đó thấm vào từ lỗ chân lông trên toàn thân cao thấp của hắn, nhập thành một thể cùng với long khí nguyên bản ở trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn, mà ánh sáng màu vàng óng thần thánh quanh người của Thánh Thượng Đại Càn vào thời khắc này thế mà có vẻ hơi ảm đạm không rõ. Ha ha ha. Không ngờ được chứ gì cản võ. Vốn dĩ chỉ là một nước cờ không ôm hy vọng, không ngờ được thế mà thực sự làm ra tác dụng, sợi Mộ Long chi khí này thế nhưng là do Đại Chu chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, là long khí chỉ có thể đản sinh vào lúc Hoàng Triều Nhân Đạo sụp đổ, sau khi đánh vào trong cơ thể của ngươi, quan hệ giữa ngươi và Tổ Long Trung Nguyên sẽ bị chia cắt thêm một bước. Ngươi không phải là rất phách lối sao? Bây giờ không kiêu ngạo nổi rồi chứ gì? Tại trước mặt Đại Thế Thiên Hạ, ngươi chỉ có một mình thì có thể làm được cái gì? Chờ chết đi, nói thật, Thánh Thượng Đại Càn như thế nào cũng không nghĩ đến. Giáo chủ Minh giáo động tay động chân đối với Long Ngạo Thiên, mục đích thế mà không phải là vì nhằm vào Thuần Dương Cung, mà là vì đối phó với hắn, kỳ thật chỉ cần nghĩ cũng biết. Giá trị lớn nhất của Long Ngạo Thiên đối với Minh giáo mà nói chính là Minh Hà Cáo Tử Kinh, nhưng trên thực tế bản thân giáo chủ Minh giáo đương thời đã học xong môn võ công này. Có lẽ đối với Minh giáo mà nói Long Ngạo Thiên có giá trị rất lớn, nhưng đối với cá nhân của giáo chủ Minh giáo mà nói, Long Ngạo Thiên thật ra là không quan trọng. Cái gì? Người nói Long Ngạo Thiên tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh, cơ hồ chính là giáo chủ khâm định đời sau, vậy thì càng không được. Đối với giáo chủ Minh giáo mà nói, hắn còn đang ở tuổi tráng niên, lại là trí cường giả kích toái mệnh tinh, hắn làm giáo chủ đương đại cũng còn chưa có chết đây. Cần một giáo chủ đời sau để làm gì? Nguyên nhân chính là như thế. Giáo chủ Minh giáo mới có thể trực tiếp dùng Long Ngạo Thiên để bày bố. Đương nhiên, kỳ thật giáo chủ Minh giáo cũng không có ôm hy vọng quá lớn với phần bày bố này, hắn còn rất nhiều phương án dự bị, chỉ là ngay cả chính giáo chủ Minh giáo cũng không ngờ được, tất cả thế mà lại tiến triển một cách thuận lợi như vậy. Thánh Thượng Đại Càn ở bên trong Mộ Long chi khí nồng nặc không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm trầm bổng du dương, tràn đầy cảm xúc, nhưng lại bị đè nén đến cùng cực. Không lộ ra một chút sơ hở nào, chỉ có Trần Khuynh Địch có tu vi khá cao là nghe được một chút chút, mà Vô Vọng Ma Tôn ở dưới trạng thái hồn ảnh thậm là không nghe thấy gì cả. Đương nhiên, còn có người thứ hai nghe được. Ha ha ha. Càn võ. Không ngờ được ngươi cũng có ngày hôm nay, giáo chủ Minh giáo hóa thân thành U Quang mặc dù nổ tung, nhưng ý niệm của hắn vẫn bồi hồi ở trong Mộ Long chi khí như cũ. Dù sao thì đây cũng là bố trí của hắn, hắn tự nhiên là hy vọng nhìn thấy kết quả, mà tình thế phát triển trước mắt cũng đều nằm ở trong dự liệu của hắn. Muốn vặn ngã trẫm bằng thứ này. Si tâm vọng tưởng, một giây sau, ở bên trong Mộ Long chi khí, ánh vàng nguyên bản ảm đạm không rõ bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó nổ tung ầm ầm. Không ít Mộ Long chi khí trực tiếp bị quét sạch sành sanh, trong lúc nhất thời, ngay cả thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn cũng đều tràn đầy bá khí cùng với tự tin một lần nữa. Phảng phất như tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay vậy, nhưng ở dưới góc nhìn của giáo chủ Minh giáo. Nỏ mạnh hết đà. Ngụy trang vô dụng. Người hãy ngoan ngoãn chờ đợi tận thế của mình ở trong Kim Loan Điện đi, Vừa dứt lời, Thánh Thượng Đại Càn liền vỗ ra một trường, trực tiếp hủy diệt ý thức của giáo chủ Minh giáo, mà theo ý thức của giáo chủ Minh giáo bị hủy diệt. Mộ Long chi khí cũng chậm rãi tán đi, Thánh Thượng Đại Càn mặt không thay đổi đứng tại chỗ, ánh vàng chói lòa quanh người cũng trở nên ảm đạm một lần nữa. Thậm chí là ngay cả cố cảm giác thiêng liêng thần thánh rộng lớn trước kia vào thời khắc này cũng đều bị suy yếu không ít, sắc mặt của Thánh Thượng Đại Càn càng là hơi có vẻ trắng bệch, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Vô Vọng Ma Tôn, mặc dù tự cho là không làm gì sai, nhưng Vô Vọng Ma Tôn vẫn có một chút chột dạ rời ánh mắt đi, mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì là hơi nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn, có một chút trần chờ hỏi, không có việc gì chứ, Thánh Thượng Đại Càn gật đầu một cái. Yên tâm. Chậm không ngại, nói nhảm. Vô Vọng Ma Tôn âm thầm oán thầm ở trong lòng, hắn vừa rồi thế nhưng đã nhìn thấy Mộ Long chi khí, đối với thiên tử Hoàng Triều mà nói Mộ Long chi khí có thể xưng là kịch độc, có thể xưng là binh khí tất sát đối với nhân hoàng, hơn nữa đoàn Mộ Long chi khí kia có số lượng khá kinh người, cho dù không cần nghĩ cũng biết là không thể không có chuyện gì. Bất quá, nghị lực của vị Thánh Thượng Đại Càn này thật đúng là không tầm thường. Vô Vọng Ma Tôn suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn bị người tính toán như thế, đã sớm giận cá chém thớt cho hà giận. Không ngờ được vị thánh thượng đại ca này sau khi chúng ám toán vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, hơn nữa còn khống chế tâm cảnh hoàn mỹ, không chỉ có không chút căm phẫn đối với người khác, thậm chí trái lại còn tiến hành an ủi người khác, hảo chí khí, hảo khí phách. Không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt. Quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất thân, ngày danh không bằng gặp mặt. Mà so sánh với nhau, vị Trần Khuynh Địch mới nhậm chức trưởng giáo Thuần Dương cung này cũng không tệ. Thái Sơn sập trước mắt mà mặt cũng không đổi sắc, mặc dù nguy cơ gần ngay trước mắt, nhưng lại chấn định trầm ổn, khó trách Long Ngạo Thiên rõ ràng có thiên tư và tu vi bất phàm như thế, lại vẫn không thể sánh bằng vị Trần Khuynh Địch này, kẻ này có phong độ của một đại tướng. Sau khi Vô Vọng Ma Tôn âm thầm bình phán một phen, trong lòng lại đột nhiên có một chút kích động, bởi vì hắn phát hiện ra Thuần Dương cung đương thời, rất giống với niên đại của hắn. Đồng dạng là hai vị thiên kiêu chí tử, thậm chí là càng xuất sắc hơn, nếu như đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nói không chừng còn có thể lại thể hiện ra huy hoàng của niên đại đó. Mà cùng lúc đó, Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch thì lại âm thầm dùng nguyên thần truyền âm. Sao rồi? Vẫn ổn chứ, ta nghe vị giáo chủ Minh giáo kia nói mộ long chi khí là dùng để bài xích tổ long Trung Nguyên, nhưng nếu ta nhớ không lầm, chuyện bây giờ ngươi muốn làm nhất là thoát ly khỏi tổ long Trung Nguyên đúng không? Không sai, trong lòng của Thánh Thượng Đại Càn tràn đầy cảm khái, không ngờ được giáo chủ Minh giáo đương thời cư nhiên lại thích làm việc thiện như thế. Đây là địch nhân thân thiện. Sau khi Thánh Thượng Đại Càn cảm khái một phen, liền xoay chuyển lời nói, lần biến động này xác thực cũng đã làm rối loạn bố trí của ta, lão đệ, lúc này đến phiên ngươi giúp lão cả ta. Trần Khuynh Địch nhướng mày. Chuyện này là sao? Thánh Thượng Đại Càn nhích nhích miệng, tiến hành giải thích, thoát ly khỏi tổ long Trung Nguyên cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhất là tình huống hiện tại của ta rất phức tạp, tổ long dù sao cũng đã kết hợp hoàn toàn với mệnh vận tinh vân, nếu như thật sự bị bóc ra, ta dĩ nhiên là có thể nhờ vào đó tránh thoát trói buộc. Nhưng cùng lúc ta cũng sẽ bị trọng thương. Cho nên tính toán của đám người giáo chủ Minh giáo kỳ thật cũng không có sai, mặc dù hợp với ý ta, nhưng lại vượt quá dự liệu của ta. Kể từ đó mà nói nếu vào ngày ta chính thức thoát khỏi trói buộc của tổ long, cũng không phải là không có nguy hiểm, đạp sai một bước, vẫn sẽ có khả năng thất bại trong gang tấc. Trần Khuynh Địch nghe vậy liền nhướng mày. Vì sao? Bởi vì quá nhanh, Thánh Thượng Đại Càn trực trực lưỡi, nói, vốn dĩ dựa theo ý nghĩ của ta, từng bước một chậm rãi thoát ly khỏi sự trói buộc của tổ long Trung Nguyên. Mỗi khi đạt thành một bước sẽ hoãn một chút, để cho ta có thời gian tiêu trừ phản phệ, một mực đợi đến một bước cuối cùng, sau khi thoát khỏi trói buộc, liền có thể giữ lại được 8 thành thực lực. Nói như vậy thì nắm chắc sẽ lớn hơn. Nhưng vào bây giờ mà nói, tốc độ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, không có thời gian cho ta tiêu trừ cắn trả, cứ theo đà này, đến lúc đó ta nhiều nhất là chỉ bảo trì được 5 thành trạng thái. Ta ở dưới trạng thái kia cũng không có lòng tin trở thành chí tôn nhân gian, thậm chí là có khả năng chơi hỏng, đây cũng không phải là chuyện đùa. Cho nên ta cần sự hỗ trợ của lão đệ ngươi. Được, nói đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức gật đầu một cái. Trần Khuynh Địch vẫn là người giảng nghĩa khí, Thánh Thượng Đại Càn đã giúp hắn rất nhiều, bây giờ đến phiên hắn xuất lực, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Cho nên hắn cũng không hỏi thăm về sự tình độ khó và rủi ro, mà là một chữ được đơn giản, Thánh Thượng Đại Càn nghe được cũng không tự chủ mà lộ ra mấy phần nụ cười. Bất quá Thánh Thượng Đại Càn cũng không có tiếp tục giải thích, mà là xoay chuyển lời nói, lại nói ngươi cũng đã đến điểm tới hạn của hỏa luyện kim đan rồi nhỉ. Sao thế? Vừa vặn. Trước đó ta sẽ nói rõ với ngươi một chút. Bí mật có quan hệ đến cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này, kích toái mệnh tinh. Đây là cảnh giới mà phàm là người giang hồ sẽ đều mơ ước, chỉ cần là võ giả thì sẽ không có khả năng không tràn ngập chờ mong đối với cái cảnh giới này, nó giống như là một ngọn núi cao nhất, không có ai có thể cự tuyệt được sự cám dỗ của nó. Cái gì, người nói chí tôn nhân gian, đó đã là một thứ đồ vật khác, nếu như nói kích toái mệnh tinh còn có thể gọi là trèo lên đỉnh. Vậy thì chí tôn nhân gian chính là lên trời, không thể tính toán, kích toái mệnh tinh ở trong lòng của rất nhiều võ giả cũng đều là huyễn tưởng. Khái niệm của bọn họ đối với cái cảnh giới trí cường này cũng rất mông lung, nói thí dụ như thần tiên, tuổi thọ vượt ngàn, tung hoành vô địch, không sợ hãi. Nhưng phương pháp đột phá chân chính có quan hệ đến cái cảnh giới này lại không được truyền lưu ở trong thế gian, nguyên nhân rất đơn giản. Thánh địa võ đạo đã cố ý phong tỏa phần tin tức này, Thánh Thượng Đại Càn nói. Trên thực tế thì những tông phái khác tạm thời không nói, Thánh địa võ đạo kỳ thật vẫn là có một chút khí phách, bọn họ cũng không sợ ngoại giới thêm ra mấy vị kích toái mệnh tinh. Bởi vì bọn hắn có lòng tin mình nhất định mạnh hơn so với ngoại giới, cho nên bọn họ phong tỏa đối với tin tức, kỳ thật càng nhiều là xuất phát từ một loại ý tốt. Trần Khuynh Địch đột nhiên cắt đứt lời nói của Thánh Thượng Đại Càn, theo như ngươi nói, tin tức kích toái mệnh tinh là do thánh địa võ đạo phong tỏa. Vậy tà thân làm trưởng giáo Thuần Dương Cung vì sao lại không biết? Có thể là vào trước khi Ninh Thiên Cơ mất tích đã quên nói cho ngươi, Trần Khuynh Địch, nghĩa phụ tiện nghi thực sự là không đáng tin cậy. Vậy ta sẽ nói tiếp. Còn có một việc, Trần Khuynh Địch tiếp tục mở miệng hỏi, nếu thánh địa võ đạo có lòng dạ tốt như vậy, vì sao còn muốn liên hợp lại nhằm vào ngươi? Chuyện này sao? Thánh thượng đại càn thờ ơ nói ra, có thể là bởi vì ta quá mạnh, mặc dù bọn họ không ngại ở ngoại giới lại sinh ra một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh, nhưng nếu như đổi thành trí tôn nhân gian mà nói thì sẽ khác, bọn họ cũng không muốn sự tình Thuần Dương đạo tôn lại phát sinh lần thứ hai. Vậy ta muốn hỏi tiếp. Im đi. Chờ ta kể xong rồi lại hỏi, sau khi làm ầm ĩ một phen, Thánh thượng đại càn mới tiếp tục nói, thánh địa võ đạo tiến hành phong tỏa tin tức. Kỳ thật càng nhiều là vì muốn bảo hộ những cường giả hòa luyện kim đan kia, bởi vì sau khi đạt đến đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, muốn kích toái mệnh tinh có thể nói là gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế lại xa tận chân trời. Đối với loại cường giả tầng thứ này mà nói, trở thành trí cường giả chính là truy cầu duy nhất của bọn họ, nhưng trên thực tế cũng không phải là ai cũng đều có hy vọng trở thành kích toái mệnh tinh. Chuyện này dính đến mệnh số của mỗi người. Người hẳn là đã biết, sau khi đánh nát mệnh tinh là có thể ngưng tụ thành tinh vân, mà mệnh vận tinh vân chính là hư không mà trí cường giả ký thác nguyên thần sau khi hiển hóa. Nhưng kỳ thật ở một mức độ rất lớn, bị đánh nát mệnh tinh có đôi khi là không có cách nào hình thành tinh vân, không có cách nào hoàn thành ký thác nguyên thần trong hư không. Mà nếu như nguyên thần không có cách nào hợp nhất cùng với mảnh vỡ mệnh tinh, diễn hóa thành tinh vân, mà mệnh tinh của bản thân lại bể nát. Như vậy cường giả hòa luyện kim đan có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nguyên thần sợ rằng sẽ trực tiếp bị hư không thôn phệ, từ đó triệt để trầm mê. Chỉ có một thân tu vi mà không có một chút lực phản kháng nào, nghe đến đây Trần Khuynh Địch đột nhiên nghiêng đầu, hỏi, vậy dạng mệnh tinh gì mới có thể hóa thành tinh vân? Lớn, Thánh Thượng Đại Càn nói ra với ngư khí bình thản, càng lớn càng tốt, chỉ có mệnh tinh nhận được sự chiếu cố của thế giới, vào lúc sinh ra có kích thước lớn, sau khi vỡ vụn mới có thể hóa thành tinh vân. Chờ một chút, Trần Khuynh Địch cắt đứt lời nói của Thánh Thượng Đại Càn một lần nữa, chiếu theo thuyết pháp của ngươi, thì ra muốn kích toái mệnh tinh kỳ thật là chỉ cần nắm giữ phương pháp, nhưng sau khi kích toái mệnh tinh có thể sống sót hay không, vẫn phải dựa vào kích thước của mệnh tinh, nói một cách khác, chính là xem thử ngươi có đủ khí vận hay không. Không sai. Vậy thì kích toái mệnh tinh cái gì chứ? Trần Khuynh Địch thế nhưng đã nghe qua, võ giả vừa sinh ra đã có mệnh tinh, phá vỡ mệnh tinh chính là nắm vững thiên mệnh. Từ đó mệnh ta do ta không do trời, kết quả là chỉ có những người tốt số mới có thể nắm vững thiên mệnh. Nói một cách khác, không phải là chỉ có được thiên đạo khẳng định, người mới có thể nắm vững thiên mệnh hay sao? Như vậy cùng với không nắm vững khác nhau ở chỗ nào? Bằng không thì sao? Thánh Thượng Đại Càn mỉm cười, hỏi, ngươi cho rằng tại sao nhiều trí cường giả vẫn muốn truy cầu cảnh giới trí tôn nhân gian như vậy? Vì sao vẫn còn chấp nhất siêu thoát? Cho nên, vì để tránh để cho những cường giả hòa luyện kim đan có số mệnh không tốt, không có tư chất kích toái mệnh tinh, kết quả nguyên thần vỡ nát mà chết, các đại thánh địa võ đạo mới phong ấn phương pháp kích toái mệnh tinh, chỉ có những thế lực có truyền thừa lâu đời mới có thể hoặc nhiều hoặc ít lấy được một chút tin tức. Mà nếu như võ giả có mệnh cách tương đối cứng rắn, mệnh tinh tương đối lớn, khí vận tương đối mạnh, coi như là không có sự trợ giúp của thánh địa võ đạo, vận mệnh cũng sẽ chỉ dẫn bọn họ tìm tới phương pháp kích toái mệnh tinh một cách tự nhiên. Chuyện này thật đúng là. Hơn nữa ngươi cảm thấy tại sao võ giả kích toái mệnh tinh có thể sống qua mấy ngàn năm? Bình thường mà nói, thân thể là có cực hạn, coi như là hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất, tuổi thọ của thân thể vẫn chỉ là 800 năm, cho dù phục dụng đủ loại thiên tài địa bảo. Tuổi thọ đến 1.000 năm đã chính là cực hạn, sẽ không có khả năng sống lâu hơn, vậy tại sao trí cường giả có thể sống đến 20 triệu 3.000 năm? Nhìn biểu lộ ngươi mau hỏi ta đi của Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch rất thức thời mở miệng hỏi, vì sao? Bởi vì nguyên thần. Chí cường giả ký thác nguyên thần trong hư không, bản thể liền cải biến, không có lấy nhục thân làm chủ, mà là lấy nguyên thần làm chủ, hóa thành mệnh vận tinh vân treo ở trong hư không. Nhục thân thì được cải tạo thành hóa thân hành tẩu ở đại thế giới trung thổ, cho nên ngươi có giết chết nhục thân của một vị trí cường giả cũng không có tác dụng. Chỉ có hủy diệt mệnh vận tinh vân của đối phương mới xem như là chân chính giết chết một vị trí cường giả. Nói như vậy, Trần Khuynh Địch hỏi, tuổi thọ của nguyên thần còn nhiều hơn nhục thân, đạt tới 20 triệu 3.000 năm, Thánh Thượng Đại Càn lắc đầu nói, tuổi thọ của nguyên thần là vô tận. Ấy! Kỳ thật, trí cường giả kích toái mệnh tinh là đồng thọ với thiên địa, hay 3.000 tuổi kỳ thật theo đạo lý mà nói hẳn là không tồn tại. Nói đến đây Thánh Thượng Đại Càn cũng không nhịn được mà lộ ra một chút máu lạnh, cường giả kích toái mệnh tinh ngưng tụ ra mệnh vận tinh vân ở trong vận mệnh tinh không. Nguyên thần là bất hủ bất diệt, nhưng chớ quên, nơi đó thế nhưng là vận mệnh tinh không, là địa phương hội tụ vận mệnh của tất cả sinh mệnh trong đại thế giới trung thổ. Ở loại địa phương kia là rất dễ khiến cho bản thân bị lạc. 2-3.000 năm chính là cực hạn mà trí cường giả có thể kiên trì. Qua khoảng thời gian này, bản thân của trí cường giả sẽ đi lạc, mệnh vận tinh vân sẽ dần dần tán loạn. Nhục thân lưu ở trong đại thế giới trung thổ tự nhiên cũng tịch diệt theo đó, cuối cùng mệnh vận tinh vân tán loạn sẽ triệt để dung nhập vào vận mệnh tinh không, trở thành một bộ phận của thiên đạo. Hít hà, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đứng dậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Này lão ca, ngươi đừng nói rằng món đồ chơi thiên đạo này là có ý thức. À, chuyện này ngược lại là không có, hù chết lão tử. Thánh Thượng Đại Càn lắc đầu nói, đây chính là một loại hoàn cảnh tự nhiên, cũng không phải là do thiên đạo có ý thức, sau đó tận lực bày bố mà thành, mà là đại thế giới trung thổ diễn hóa ra một cách tự nhiên, thiên sinh địa dưỡng, quỷ phủ thần công, bởi vậy cũng không thể nào phá giải. So sánh với chuyện này ta còn tình nguyện hy vọng thiên đạo có ý thức. Như thế ta còn có thể nghĩ biện pháp nghịch thiên. Đậu xanh rau má, võ giả tu luyện, trải qua từng tầng khảo nghiệm của thiên đạo, tu luyện tới trí cường giả, sau đó hưởng thụ một đời vinh quang, cuối cùng tử vong, nguyên thần hòa tan vào thiên đạo, phụng dưỡng đại thế giới trung thổ, chuyện này giống như là đầu tư, thiên đạo đầu tư cho võ giả nhờ vào đó mạnh lên, sau khi chết liền trả cả gốc lẫn lãi cho thiên đạo, mẹ nó, vậy ta chẳng phải là hà. Không đúng. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Những người xuyên Việt như chúng ta không phải là không có mệnh tinh hay sao? Bốp, Thánh Thượng Đại Càn vỗ tay một cái, đúng thế. Lão đệ. Lão ca năm đó chính là dựa vào văn hóa tri thức, tiêu tốn khá nhiều khí lực mới có thể làm ra một cái mệnh vận tinh vân cho mình, kết quả là lúc ấy cũng không có cảm giác. Sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra một thân tu vi, cả gốc lẫn lãi đều bị thiên đạo bảo hộ, vốn dĩ là có thể tiêu xài khoái hoạt, kết quả là đã chơi đùa hỏng rồi. Biết vậy thì ta sẽ chẳng làm, mệnh tinh, đây là trói buộc của mỗi một sinh linh ở trong đại thế giới trung thổ, nhưng đây cũng không phải là bày bố của kẻ đứng sau màn, mà là đại thế giới trung thổ diễn hóa ra một cách tự nhiên, vạn sự vạn vật vốn sẽ nằm ở trong tay của thiên đạo, coi như là kích toái mệnh tinh, cũng chỉ là đổi thành một cái cấp độ khác mà thôi, bản chất vẫn không có cải biến. Loại sự thật này cũng quá tuyệt vọng rồi. Cho nên mới phải phong tỏa loại tin tức này, Thánh Thượng Đại Càn lau nước mắt không thực sự tồn tại, tiếp tục nói, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, kích toái mệnh tinh chính là cảnh giới mạnh nhất mà võ giả tu luyện chính là vì muốn thoát khỏi khống chế. Nếu như bọn họ phát hiện ra cho dù kích toái mệnh tinh vẫn không có cách nào nắm vững vận mệnh như cũ. Đúng là như thế, Thánh Thượng Đại Càn vỗ tay phát ra tiếng, biện pháp duy nhất chính là siêu thoát, chân chính nắm chắc vận mệnh của mình mà dựa theo suy luận của ta. Một vị trí tôn nhân gian sẽ không có dạng trói buộc như mệnh tinh tồn tại. Thôi đi. Vậy ta hiện tại há không phải chính là trí tôn nhân gian? Không, không, không. Ý tứ của ta là, Thánh Thượng Đại Càn cười tà mị một tiếng, trên người của ngươi không có sự trói buộc của thiên đạo, trên thực tế ngươi ở trong mấy năm ngắn ngủi liền đạt đến cái cảnh giới này, kỳ thật chính là phản thiên đạo, nếu không phải là người xuyên Việt, người bình thường tuyệt đối sẽ không có khả năng có loại tốc độ tu luyện như ngươi. Năm đó ta chỉ sợ cũng chỉ đạt đến loại trình độ này. Mà sau khi luyện ra cảnh giới kích toái mệnh tinh, chủ động nhảy vào cái hố to thiên đạo này, tiến bộ tu vi của ta cũng trở nên chậm như rùa bò, người ngẫm lại xem, ta thế nhưng là người xuyên Việt, bình thường người xuyên Việt có thể siêu thoát trong 10 năm không phải là chuyện đương nhiên hay sao, vậy mà ta tốn 300 năm cũng không thể làm được. Đây không phải là rất không có đạo lý sao, Trần Khuynh Địch nghe vậy, vô thức mở miệng hỏi, cũng có lẽ là bởi vì ngươi không có hệ thống, Thánh Thượng Đại Càn. Nói tóm lại, không có mệnh tinh liền mang ý nghĩa là không có trói buộc, rất nhiều thứ thông thường ở đại thế giới trung thổ cũng không áp dụng đối với ngươi, đây là chuyện tốt, nhưng ở một phương diện khác cũng là một chuyện xấu, lúc ban đầu ngươi và ta giống nhau, cũng rơi vào quẫn cảnh không có cách nào tiến thêm một bước. Đối với đại thế giới trung thổ mà nói, những người xuyên Việt như chúng ta chính là ngoại nhân, mà loại đỉnh phong chân chính như kích toái mệnh tinh. Bản thân của thiên đạo sẽ không cho phép chúng ta đạt tới, trừ phi là giống như ta chủ động nhảy vào cái hố to của nó. Nếu không thì cái cảnh giới này đối với người xuyên Việt mà nói chính là tử cục. Không đúng, Trần Khuynh Địch trừng mắt nói, theo ta biết, người xuyên Việt không nhận ảnh hưởng của cái tử cục này. Là Man Thần cùng với Thuần Dương Đạo Tôn, Thánh Thượng Đại Càn cười cười, làm sao người biết bọn họ cũng không nhảy vào hố to thiên đạo giống như ta. Đơn giản chính là cuối cùng bọn họ lại nhảy ra ngoài mà thôi, nếu không làm sao có thể siêu thoát. Nói đến đây Thánh Thượng Đại Càn liền vung long bào lên, sự tình mà bọn họ làm được chẳng lẽ ta lại không làm được. Không qua bao lâu nữa, người xuyên Việt mà ngươi biết không nhận ảnh hưởng của Tử Cục sẽ biến thành ba người. Xem xét cái điệu bộ này của Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch làm sao còn không biết nên làm cái gì. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra biểu lộ kính nể vạn phần, không ngừng vỗ tay, vỗ đến mức lòng bàn tay đều đỏ. Không hổ là bệ hạ. Ha ha ha ha, Thánh Thượng Đại Càn cười lớn một tiếng, thỏa mãn nhìn Trần Khuynh Địch một cái, rốt cuộc vẫn là đồng hương của mình, vẫn là rất có hiểu biết. Nói tóm lại, cái trạng thái này bây giờ của ngươi kỳ thật là rất phiền toái, bất quá ở chỗ ta có hai cái tuyển hạng, giúp ta ổn định Đại Càn đồng thời cũng là giúp ngươi. Ồ! Thứ nhất, ở trong khoảng thời gian này ta cần bế quan trọng chỉnh trạng thái, lấy tư thái tốt nhất nghênh đón Trung Nguyên Tổ Long ngủ say. Đến lúc đó quốc vận Đại Càn cùng với thế cục Trung Nguyên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với ta, người giúp ta ổn định thế cục Đại Càn cùng với Trung Nguyên, ta có thể mở ra quốc vận Đại Càn cho ngươi. Đại Càn ở phía dưới sự kinh doanh nhiều năm của ta, quốc vận hùng hồn, có thể khiến cho ngươi bắt chước ta giống như năm đó, mượn nhờ quốc vận giả tạo ra một khoảng mệnh tinh. Mà lấy thực lực của ngươi, muốn phá toái mệnh tinh là dễ như trở bàn tay, cứ như vậy ngươi liền có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành chí cường giả kích toái mệnh tinh. Nói đến đây Thánh Thượng Đại Càn dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Thứ hai, chính là đi trên con đường mà Thuần Dương Đạo Tôn an bài cho ngươi. Ở trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực giúp ngươi thôi diễn nguyên nhân cường hãn của cỗ thân thể mà Thuần Dương Đạo Tôn tạo ra cho ngươi, còn có tính toán của hắn. Ta hiện tại đã có thể xác định cơ bản, hắn là muốn khai sáng ra một con đường không giống như chứng đạo nguyên thần. Kích toái mệnh tinh bình thường, chính là ký thác nguyên thần vào hư không. Hóa thân thành mệnh vận tinh vân, mặc dù bị thiên đạo quản chế, nhưng lại có sinh mệnh lực cùng với tính bất tử tương đối mạnh, nhưng con đường mà Thuần Dương Đạo Tôn an bài cho ngươi, thì có thể khiến cho ngươi trực tiếp vượt qua cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này, chứng đạo chí tôn nhân gian. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, vượt qua kích toái mệnh tinh trực tiếp chứng đạo chí tôn nhân gian. Làm thế nào? Rất đơn giản, Thánh Thượng Đại Càn xoa cả một cái, bày ra biểu lộ trí kế vô song, chứng đạo nguyên thần mặc dù bị trói buộc là bởi vì thiên đạo có mệnh tinh để xem như thủ đoạn trói buộc, nhưng thiên đạo cũng không có thủ đoạn trói buộc chứng đạo nhục thân, đây chính là cơ hội của ngươi. Bây giờ ngươi đã rèn luyện huyết nhục cùng với xương cốt, tiếp theo hẳn là ngũ tạng lục phủ, nếu như huyết nhục, cốt cách, nội tạng, tam vị nhất thể, đạt tới cảnh giới cân đối. Bản chất sinh mệnh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, mà dựa theo suy đoán của ta, đến lúc đó ngươi hẳn là còn có thể tiếp tục rèn luyện. Huyết nhục, cốt cách, nội tạng, mỗi khi hoàn thành một lần thuế biến, thực lực của ngươi đều sẽ có một lần tăng lên, chỉ cần số lần rèn luyện cùng với số lần thuế biến đủ nhiều, không cần kích toái mệnh tinh, lại không có sự trói buộc của thiên đạo, ngươi tuyệt đối sẽ có thể đạt tới cảnh giới trí tôn nhân gian, điểm ấy ta chính là tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi giúp ta ổn định Đại Càn, ta dùng tài nguyên của Đại Càn để giúp ngươi thuế biến. Thế nào? Cặp mắt của Trần Khuynh Địch sáng như bóng đèn, cái biện pháp này nghe vào rất có khả năng. Nếu như ta có thể một hơi trở thành trí tôn nhân gian, chờ sau khi nghĩa phụ tiện nghi trở về chẳng phải có thể khoác lác ở trước mặt của hắn, người mạnh nhất Thuần Dương Cung chẳng phải sẽ là ta. Vậy thì chọn biện pháp thứ hai. Chờ một chút. Thánh Thượng Đại Càn vội vàng phất tay, nói, phải nói trước, sự thôi diễn của ta còn chưa đủ hoàn thiện. Mặc dù ta cho rằng chỉ cần số lần thuế biến đủ nhiều là nhất định có thể trở thành trí tôn nhân gian, sau mỗi lần thuế biến tuổi thọ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng ta lại không rõ ràng số lần thuế biến cụ thể. Cấp độ sinh mệnh mặc dù có thể thuế biến, nhưng nếu như không đạt tới điểm tới hạn mà nói, thực lực của ngươi sau mỗi lần thuế biến cũng sẽ không được tăng cường nhiều như trong sự tưởng tượng của ngươi, tối thiểu thì dựa theo tính toán của ta. Vào trước khi hoàn thành lần thuế biến cuối cùng, ngươi 8/9 phần 10 là vẫn không thể đánh lại kích toái mệnh tinh. Dù sao thì kích toái mệnh tinh mặc dù nhận sự trói buộc của thiên đạo, nhưng từ một góc độ khác mà nói, bọn họ cũng có thiên đạo làm hậu trường, thực lực là không cần phải nói. Trần Khuynh Địch chực chực lưỡi, nói một cách khác, con đường thứ nhất là nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Con đường thứ hai thì là hậu tích bạc phát, vẫn phải chọn con đường thứ hai. Trần Khuynh Địch thở dài, người nhà, không có mộng tưởng thì khác gì với kẻ lười biếng, bất quá. Người thật là tốt với ta, Trần Khuynh Địch cảm động nhìn Thánh Thượng Đại Càn, nói ra, nói thật, ở trong khoảng thời gian này. Sau khi Ninh Thiên Cơ mất tích cơ hồ đều là Thánh Thượng Đại Càn tiến hành bảo bọc hắn, bằng không hắn thật đúng là không nhất định có thể bình an cho tới bây giờ. Mặc dù mọi người đều là người xuyên Việt. Nhưng loại chiếu cố tận tâm tận lực này thật ra là rất khó có được, Trần Khuynh Địch cũng rất cảm động. Huynh đệ tốt. Ôm một cái. Xéo đi, Thánh Thượng Đại Càn lộ ra vẻ mặt buồn nôn mà đạp bay Trần Khuynh Địch đang sán đến, nói, ta thế nhưng là hoàng đế có hoàng hậu. Khụ khụ, bò dậy từ dưới đất, Trần Khuynh Địch đột nhiên linh cơ khẽ động. Chờ một chút. Chiếu theo lời ngươi nói, chẳng lẽ tiếp theo ngươi dự định để cho ta giúp ngươi giám quốc, trở thành đại thần phụ chính, vừa dứt lời. Trần Khuynh Địch liền nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn dùng biểu lộ xem thường nhìn hắn, huynh đệ, người hãy dùng lương tâm hỏi một chút, bằng vào công phu mèo quào của ngươi còn có thể giám quốc, coi như là thông minh như ta, dùng hơn 300 năm cũng không thể học tốt, chớ đừng nói chi là ngươi, vật chính trị này ngươi sẽ không chơi nổi, dừng lại một chút. Trần Khuynh Địch còn giống như có một chút không phục, ngươi cũng đừng quên, ta được người giang hồ gọi là Trần Khuynh Địch trí kế vô song, chỉ là một chút chuyện nhỏ này, ta có thể học được một cách tùy tiện. Ngươi là Trần Khuynh Địch sát nhân cuồng ma thì có. Người như vậy chúng ta sẽ không thể làm huynh đệ tốt. Thánh Thượng Đại Càn cười cười, chợt nói ra một cách thành khẩn, hơn nữa ta thế nhưng là nam nhân có con trai, nếu như ta bế quan, vậy người giám quốc sẽ nhất định là thái tử. Vậy cần ta để làm gì? Lão đệ. Người hãy để tay lên ngực mà tự hỏi chỗ hữu dụng của mình đi, ở dưới sự nhắc nhở của Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch bắt đầu trầm tư, tưởng tượng đến lúc trước, hắn vừa mới đi ra đời. Huyết chiến một trận ở thành Thanh Đế, sau đó lại là huyết chiến một trận ở Tiêu Thành, tiếp đó lại là huyết chiến một trận cùng với Tam Anh Hội, lại đi một chuyến đến Tây Cương Đạo huyết chiến. Liên liên tục tục còn có Thái Hoa Sơn, Đông Hải, Nam Cương, Trần Khuynh Địch bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, nói, ta rất biết đánh nhau. Đúng thế, Thánh Thượng Đại Càn lập tức phụ họa. Người nhìn đi, người đây không phải là rất tự biết mình sao? Lần này trước khi ta bế quan, ta sẽ thuận tiện giúp ngươi kiềm chế trí cường giả của những tông môn khác, chỉ cần Tổ Long Trung Nguyên không triệt để ngủ say. Bọn họ liền không dám xuất thủ vào giờ phút quan trọng này, cho nên còn có thể động ở trên giang hồ, cũng chỉ còn lại cường giả hỏa luyện kim đan, mà lấy tu vi và thực lực hiện tại của ngươi. Cứ giao cho ta, Trần Khuynh Địch vỗ ngực một cái, tràn đầy lòng tin nói, quả thật, Trần Khuynh Địch không địch nổi trí cường giả. Hơn nữa ở trong một đoạn thời gian rất dài nữa cũng không địch nổi, nhưng ở trong hỏa luyện kim đan, thực lực của Trần Khuynh Địch đã là đỉnh phong, dù là chưa rèn luyện hộp sọ, còn chưa hoàn mỹ, nhưng chỉ còn kém một chút xíu, người có thể đánh thắng được hắn là rất ít. Nói một cách đơn giản, chính là làm tay đấm cho ngươi đúng không? Thánh Thượng Đại Càn gật đầu một cái, chợt dừng một chút, xoay chuyển lời nói, mặt khác, ngươi cũng giúp ta quan sát kinh thành một chút, nhất là Lão Nhị. Lão Nhị. Chính là Nhị Hoàng Tử. Ồ, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, qua chốc lát mới phản ứng được, Thánh Thượng Đại Càn sống quá lâu, cũng không phải là loại người mở hậu cung kia, cho nên nói thật, Hoàng thất Đại Càn là có một chút tàn lụi, người thừa kế chính thống cũng chỉ có hai vị, Thái Tử cùng với Nhị Hoàng Tử, mà Thái Tử không thể nghi ngờ là người được coi trọng nhất. Kể từ đó Nhị Hoàng Tử trái lại là có vẻ hơi không có tiếng tăm gì, nhưng Thánh Thượng Đại Càn nói như vậy, ta chỉ cần suy đoán một chút liền biết Nhị Hoàng Tử khẳng định có âm mưu. Dường như là nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm của Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn vô lực khoát tay áo, nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này còn chưa có chứng cứ. Lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch liền biết đây là chuyện chắc chắn, còn chưa có chứng cứ, nói rõ là đã có hoài nghi. Chờ một chút. Nếu ta nhớ không lầm, Thái Tử dường như là do ngươi và vị Hoàng Quý Phi Tần gia kia sinh ra, ngươi và Hoàng hậu giống như là không có dòng dõi, vậy thì Nhị Hoàng Tử là do ai sinh ra? Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy tặc lưỡi nói, tò mò cũng không phải một cái thói quen tốt. Trần Khuynh Địch nu ghen lông mày lên, cái giọng nói và biểu tình này, ở phía sau khẳng định có cố sự. Bất quá khi nhìn thấy biểu lộ của Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch liền biết là hắn không muốn nói nhiều về cái chủ đề này, thế là hắn nói sang chuyện khác, cứ yên tâm giao cho ta đi. Vấn đề lần này cũng không lớn, miễn là ngươi có thể giúp ta trấn trụ những trí cường giả kia, ta cam đoan là vị Nhị Hoàng Tử kia sẽ không lật nổi sóng gió gì, không thành vấn đề.